Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, 418 lợi ích thiết thực tặng phẩm. Trên, nhân viên chuyển phát nhanh, đây chính là bản tôn, hắn có thể lượng không nhiều, không mau đi trở về nói khả năng bị côn trùng ngăn ở nửa đường. Ruri tùy tiện mượn cớ, hả, như vậy à, kia xác thực cũng nhanh nhiều chút đi. Còn như mang đến đồ vật. À, chỉ những thứ này. Ruri lấy ra bản tôn vừa vặn giao cho hắn quyển trục. Mở ra, chưa hề dùng tới đẹp đẽ đặc hiệu. Chỉ là nhẹ nhàng một vòng. Thì có mấy thứ đồ rơi ra tới. Ngoặc kép chấm chấm, trừ 5 phần chú ấn dược tề. Còn có 2 đôi Seragon. Ruri trực tiếp đem từ trong quyển trục thông linh xuất hiện chú ấn dược tề giao cho Sở Thiên. Sau đó là 2 đôi ngâm mình ở bình thủy tinh trong con ngươi. Rốt cuộc có Seragon A. Sở Thiên các loại. Chờ. Seragon có thể các loại. Chờ. Tốt lâu. Luôn đưa chú ấn dược tề tới bọn họ nghiên cứu không ra cái gì cũng sẽ phiền nha. Seragon nói vẫn có thể thử lấy nhân bản chơi đùa. Ta xem một chút. Cứ nhiên còn có đồ chơi này. Ruri cầm lên một khối giống như là chứa đựng tư liệu USB một vật nói. Đây là cái gì? Hình như là USB một loại đồ vật. Ruri mình cũng không xác định đây là cái quái gì. Chính ngươi mua ngươi đều không biết rõ. Sở Thiên kinh sợ hỏi. Ta không có mua nha. Đồ chơi này hẳn là tặng phẩm. Nha, nhìn một cái chính là cái đó, không bao nhiêu tiền tư liệu. Ruri tiện tay đem mấy thứ ném cho Sở. Thiên sẽ không đăng quản, chỉ bất quá hắn chỉ là làm bộ như lơ đãng bộ dáng. Nhưng kỳ thật bản tôn nhưng là nói cho hắn biết đó là vật gì. Ừ, Sở Thiên đưa mắt nhìn khối này tặng phẩm một hồi. Nhượng sau sẽ nó cùng một chỗ mang đi, coi như là không bao nhiêu tiền đồ vật, cũng có thể là những thế giới khác điện ảnh tác phẩm đây. Buồn chán lúc có thể đem ra giải buồn. Cũng có thể nghiên cứu thoáng cái những thế giới khác phong thổ nhân tình sao cho nên nói vẫn rất có giá trị đồ vật. Cái gì? Sở Thiên lớn giọng thiếu một chút không có đem phòng vén. Ruri cùng Đường Hoàng đồng loạt quay đầu. Nhìn thấy Sở Thiên na không đạm định bộ dáng cho hắn dựng một ngón tay giữa. Sau đó chuyên tâm đối phó lên màn ảnh tới. Ruri, tới ăn gà a, đừng xem anime. Hiện tại ăn gà mới là chủ lưu. Ngẫu hống hống hống. Seragon tặc rời ạ tốt dùng. Nhìn lão tử một người phần thưởng một thương đánh bạo bọn họ đầu chó. Đường Hoàng hiển nhiên chơi được cao hứng. Ở trong game cũng đang tại đại sát tứ phương. Alo, như vậy không tốt đi. Trò chơi công bình A này. Seragon động tĩnh thị lực không phải như vậy dùng. Uchiha nhất tộc biết rõ sẽ cầm đao chém ngươi. Đánh cái trò chơi, cư nhiên mở Seragon cái này loại phần mềm hack, thật sự là quá mức. Người nói có đạo lý, ăn gà không đủ kích thích, ta muốn đi chơi hỏa tuyến. Lão tử phải dùng use bạo bọn họ đầu chó. Đường Hoàng lại đang một ván trò chơi sau đó quả đoạn chuyển đổi chiến trường. Xem ra ăn gà bên trong chém giết không đủ đã ghiền. Hắn muốn đi sát nhân so sánh nhiều lần trong trò chơi mở auto. Này, ta là nói ngươi nha không nên một mực cầm Seragon mở auto được không? Có không nhiều huấn luyện thoáng cái không tốt sao? Cho nên nói, Seragon chính là mở auto có thuận tiện hay không? Không, mới không phải như vậy. Điện tử thi đấu mới không cần ngươi cái này loại treo bức. Có không huấn luyện thoáng cái cách đấu kỹ xảo không tốt sao? Seragon copy năng lực dùng để học tập những kia kỹ năng chiến đấu mới là bình thường mở ra phương. Thức được không? Nhưng là Đường Hoàng hiển nhiên còn nơi ở một cái hưng phấn kỳ. Đạt được Seragon hắn chỉ cảm thấy là đạt được một kiện thú vị đồ chơi một dạng. Bởi vì Sở Thiên cầu, hắn cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài mù kiệt bảo bày ra năng lực. Dĩ nhiên không thể đi ra ngoài trang bức. Đường Hoàng liền đem mục tiêu thả ở trong game. Dùng Seragon cái này loại phần mềm hack chơi game. Tiểu tử, người rất có ý nghĩ. Đi cho võ đằng trò chơi làm đồ đệ đi. Sở Thiên kinh sợ kêu to sau đó. Mới chậm rãi hạ thấp âm lượng. Bình phục tâm tình. cái này không thể trách hắn. Muốn trách thì trách bên đầu điện thoại kia. Vốn là hắn chỉ là tùy tiện đem Ruri cho hắn đồ vật. Khối kia xem ra giống như là USB đồ vật giao cho người khác đi xem một chút. Bởi vì nhân sĩ chuyên nghiệp nói đồ chơi này cùng bọn họ bình thường dùng không giống nhau. Cho nên cần một chút thời gian mới có thể đọc lên đến. Cho nên Sở Thiên tới làm một vòng lấy chờ đợi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới a. Trong này lại là cơ giáp cùng chiến hạm. Đương nhiên, nói là cơ giáp có chút không chính xác. Nhưng là đặc biệt sao lại là các loại hắc khoa học kỹ thuật tư liệu. Phản ứng đống, chiến giáp, không thiên hàng không mẫu hạm. Thậm chí cái kia nho nhỏ đồ vật bản thân kèm theo qua tay một người trí năng. Quát pháp, trước bọn họ còn nhớ cái này nước khác nano chiến giáp đây. Cái này dưới được, nên người khác nhớ bọn họ. Không có một chút điểm phòng bị. Một đêm chợt giàu, hạnh phúc tới chính là cái này sao đột nhiên. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi trước hết chờ một chút. Ta cũng không biết tình huống cụ thể. Ta đi hỏi một chút. Sở Thiên phóng hạ thủ máy, chạy đến Ruri bên người, đập đập bả vai hắn. Có lời, ta đang bề bộn đây. Sở Thiên liếc mắt nhìn Ruri màn ảnh. Ách, đang nhìn anime, cho nên rốt cuộc là nơi nào vội vàng a alo. Ruri, người không biết rõ cái kia tặng phẩm bên trong là cái gì không? Sở Thiên vẫn nói, hẳn là cái gì tài liệu kỹ thuật đi. Thế nào, có vấn đề gì không? Bất quá cho dù có cũng đừng than phiền. Vốn là chỉ là tặng phẩm. Có khác quá cao mong đợi. Ruri một bộ ra sự tình đừng tìm ta bộ dáng. Sở Thiên khóe miệng co giật. Cái này rời ạ. Không phải chúng ta có cái gì cao mong đợi. Mà là thật sự là quá kinh hỉ. Đây vẫn chỉ là tặng phẩm. Tặng phẩm còn nữa không? Bọn họ tình huống gì mới có thể đưa tặng phẩm? Cái vấn đề này. Sở Thiên cảm thấy có cần phải hiểu rõ ràng. Mặc dù trước mắt mới chỉ, bọn họ cũng không có trả ra cái gì đại giá. Nhưng là có thể bắt vào tay hắc khoa học kỹ thuật hay là trước bắt vào tay tốt. Vì thế, coi như sau chuyện này phải cho cao giá cũng nhận thức. Huống chi đồ chơi này cư nhiên chỉ là Ruri trong miệng tặng phẩm. Như vậy lãng phí nói sẽ bị chém. Tặng phẩm chính là chiến lợi phẩm. Nói như vậy. Liền là đụng phải không trả tiền thì đem bọn hắn chơi chết. Sau đó tài sản đoạt lại, một ít không quá đáng tiền tư liệu lấy tới ngay đương tặng phẩm. Ruri phát hiện mình thuận miệng. Vô ích kỹ năng thật giống như lại thăng cấp a. Cái này không bao nhiêu tiền. Sở Thiên kinh ngạc nhiên nói. Nắm thảo, nếu như bên trong tư liệu là thực sự, vật này giá trị thả tại trái đất trên người mua mấy cái tiểu quốc gia đều đủ. Đúng vậy, có thể phục chế gián tư liệu có cái gì đáng tiền? Ruri không thèm để ý nói. Đem so với dưới, chú ấn bên trong nhưng là ẩn chứa lấy hiếm hoi năng lượng. Các ngươi bắt trước không? Đó mới kêu đáng tiền được không? Đúng đúng đúng, ngươi có đạo lý. Sở Thiên phóng bỏ cùng Ruri thảo luận những tư liệu kia phải chăng đáng tiền vấn. Đề, bởi vì hai người suy nghĩ hiện nay không ở một cái tần đạo trên. Thảo luận cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Này, ta là minh bạch, đây chẳng qua là bán xỉ hàng mà thôi. Ân ân, đều là các ngươi. Ăn trước thấu lại nói. Đánh giá tương lai không phải ít. Cái gì? Trí tuệ nhân tạo? Còn đánh? Cái này đặc biệt sao lại là chuyện gì xảy ra? Sở Thiên mặt đầy ngay chó biểu tình. Ta không rồi cùng Ruri nói một hồi nói sao? Thế nào trí tuệ nhân tạo còn đánh? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.